Kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 217 ôm một cái sẽ đỡ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tĩnh Trạch ngăn cản Lâm Triệt lại, ngẩng đầu nói, không có việc gì, đại khái là quá cay. Lâm Triệt tất nhiên bị dọa sợ, vạn nhất làm anh ăn đồ cay, ngược lại làm Đường Đường là tổng tài Cố thị ăn chết mất, vậy chẳng phải là cô tội ác tày trời. Cố Tĩnh Trạch tuy rằng nói như vậy, nhưng mà lại thấy sắc mặt anh đau có chút trắng bệch. Lâm Triệt vội nói, không được, mau đến bệnh viện, hay là có vấn đề gì, ngộ độc thức ăn gì đó, sẽ rất nguy hiểm. Cố Tĩnh Trạch khó nén ngượng nghịu, mím miệng suy tư một chút, lấy di động ra. Gọi điện thoại cho Trần Vũ Thịnh, à, anh có bác sĩ của mình mà. Lâm Triệt vội cầm di động, gọi cho Trần Vũ Thịnh. Cố Tổng, cậu đã lâu không quan tâm tôi cho rằng cậu muốn khai trừ tôi. Trần Vũ Thịnh tiếp điện thoại nói, không phải, Trần bác sĩ, Cố Tĩnh Trạch bị bệnh, anh xem. À, Lâm tiểu thư, rất nhanh, Cố Tĩnh Trạch và Lâm Triệt cùng nhau tới nhà Trần Vũ Thịnh. Trần Vũ Thịnh kiểm tra cho Cố Tĩnh Trạch, vừa kiểm tra vừa đánh giá Cố Tĩnh Trạch. Thật là kỳ quái, không phải cậu không thích đồ ăn cay, sao còn ăn đồ cay, còn ăn nhiều như vậy. Cố Tĩnh Trạch đem mặt ngẩng đầu yên lặng nhìn Trần Vũ Thịnh một cái, bảo anh câm miệng. Trần Vũ Thịnh liếc mắt nhìn Lâm Triệt bên cạnh, kỳ thật trong lòng sớm đã hiểu rõ, biết khẳng định là bởi vì Lâm Triệt có điều muốn cố ý cho Cố Tĩnh Trạch một câu. Trước kia Cố Tĩnh Trạch cũng không như vậy, từ khi ở bên Lâm Triệt thật là có nhiều chuyện để chọc, cũng không như Cố Tĩnh Trạch không thú vị, nhàm chán trước kia. Lâm Triệt vừa nghe, đỏ mặt lên, vô cùng áy náy. Thật xin lỗi, Trần bác sĩ, đều bởi vì tôi dẫn anh ấy đi ăn, kỳ thật anh ấy không thích ăn, hiện tại làm sao bây giờ? Không sao chứ, Cố Tĩnh Trạch quay đầu nói. Không quan hệ với em, nếu anh thật sự không muốn ăn, cũng sẽ không nghe người khác vừa nói đã ăn liền, chỉ là, sau khi ăn một miếng với cô, cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm, hơn nữa tâm tình rất tốt, mới chủ động ăn như vậy. Hiện tại đau dạ dày, mới cảm thấy không tốt, Trần Vũ Thịnh nói. Không quan hệ với cô, dạ dày của cậu ta á quá kiều quý, bà chủ cô yên tâm, chỉ là viêm dạ dày bình thường, uống thuốc nghỉ ngơi một chút, gần đây ăn chút dễ tiêu hóa, cũng may mới bắt đầu đau, vẫn không có thổ tả. Khóe miệng Lâm Triệt run rẩy, sao ăn chút đồ cay, đã viêm dạ dày. Lâm Triệt nói, thật xin lỗi, Cố Tĩnh Trạch tụi em, từ nhỏ bị thực phẩm bẩn nhuộm đẫm, dạ dày cũng tiến hóa theo, không sợ hãi những cái này, khả năng là anh ăn không quen. Cố Tĩnh Trạch ngẩng đầu lên, thôi, không có việc gì. Trần Vũ Thịnh nói, ngày mai nếu còn không tốt thì chích một mũi, hiện tại xem ra hẳn là không có chuyện gì. Cố Tĩnh Trạch gật gật đầu, Lâm Triệt vội nâng Cố Tĩnh Trạch dậy. Cô nói với Trần Vũ Thịnh, lần này phiền Trần bác sĩ. Cố Tĩnh Trạch nói, được rồi, cậu ta lấy phí khám bệnh tại nhà, phiền toái cái gì. Trần Vũ Thịnh bĩu môi, vẫn là bà chủ tốt, cái này Cố Tĩnh Trạch ngày thường cũng không học hỏi Lâm Triệt nói chuyện đáng ghét như vậy. Lâm Triệt tự trách cả quãng đường, nhìn Cố Tĩnh Trạch đau sắc mặt trắng bệch nhưng mà biểu tình vẫn yên lặng trước sau như một, cô nghĩ anh nhất định là sợ cô tự trách cho nên mới không kêu đau. Cố Tĩnh Trạch, nếu anh khó chịu thì nói một chút, đừng im lặng. Lâm Triệt vội nói, Cố Tĩnh Trạch nhìn cô, không khó chịu, Lâm Triệt thấy anh nói như vậy, trong lòng càng áy náy lại đau lòng, cảm thấy anh đúng là người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhanh đã về nhà. Cố Tĩnh Trạch nằm ở trên giường, Lâm Triệt chạy tới chạy lui, bưng trà đưa nước vô cùng ân cần. Cố Tĩnh Trạch gối hai tay mình, cười nhìn cô, nhà đầu này, thật ra khó có khi ngoan ngoãn như vậy. Cách chương.